Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42 báo cho. Daisy cúi đầu trầm tư, tổ chức một chút ngôn ngữ. Kỳ thật ta là muốn hiểu biết thế giới này, chân chính hiểu biết. Phương Đông có tu tiên cách nói, phương Tây có ma pháp. Ta biết đây đều là biên gia tới, nhưng ta còn là thực hy vọng biết thế giới quy luật vận hành. Đối ta mà nói, học tập lượng tử vật lý lớn nhất điều khiển lực chính là lòng hiếu kỳ đi. Nàng lời này nói được 7 phần thật 3 phần giả. Black Widow cùng lão tiến sĩ biết rất nhiều bí mật. Bọn họ ở Daisy nhắc tới tu tiên ma pháp thời điểm ánh mắt có điểm bling, cho nên bỏ qua nàng kia một điểm nhỏ mất tự nhiên, chờ đến bọn họ khôi phục lực chú ý khi Daisy nói lại đều là nói thật. Hai người tự nhiên không thấy ra cái gì vấn đề, mục đích của ngươi thực cao thượng. Nhân loại rất nhiều vĩ đại nhà khoa học lúc ban đầu đều là xuất phát từ tò mò, mới bán ra kia một bước. Daisy trả lời không thể bắt bẻ. Hành, Pim thực trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, hắn chuyện vừa truyền. Bắt đầu cụ thể vấn đề, ngươi đối với nguyên tử hiểu biết nhiều ít. Đối với bước sóng hợp âm chấn động ngươi cái nhìn là cái gì? Người có thể đơn giản giảng thuật một chút sóng viên hai tượng tính vận động quy luật sao? Lão Pim tuy rằng chủ yếu nghiên cứu sinh vật hóa học, nhưng ở lượng tử vật lý học phương diện cũng là tuyệt đối quyền uy. Hắn vấn đề đề cập các mặt, hơn nữa cho nhau gian không nhiều ít liên hệ, Daisy có biết, có nghe cũng chưa nghe nói qua. Nàng cũng coi như thành thật, biết liền nói, không biết liền nói không biết, cứ việc trả lời đến có chút đơn giản. Lão Pim vẫn là phát hiện Daisy cùng bình thường học viên bất đồng. Cái này Hoa Kiều ở nào đó phương diện có chính mình độc đáo giải thích. Nàng thế nhưng công bố hiện có hai cái công thức là sai lầm. Vì bằng chứng chính mình nói, nàng còn cử hai cái ví dụ. Này ở lão Pim xem ra quá khó được, nói như vẹt học viên mãn đường cái đều là. Nhiều năm như vậy hắn gặp qua quá nhiều, nhưng có thể đưa ra chính mình cái nhìn, cũng cung cấp chứng cứ, này liền thực ghê gớm. Ở hắn trong ấn tượng, chỉ có những cái đó cao cấp nhất nhà khoa học mới có thể tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực đi. Bằng chứng hiện có lý luận, hiện đại xã hội làm vật lý nghiên cứu người ta nói nhiều hay không? Nói thiếu cũng không ít, vì cái gì người khác không phát hiện? Ngược lại là nàng phát hiện. Nhân tài A, nguyên bản kháng cự tâm lý, ở Daisy bày ra mới có thể sau nháy mắt đã xảy ra xoay chuyển. Bất quá hắn vẫn là quyết định từ tục tĩu nói ở phía trước. Ta rất bội phục ngươi đối với khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Phải biết rằng ta ở ngươi tuổi này nhưng không có cái này tu dưỡng. Nhưng là ta muốn đặc biệt thuyết minh một chút, lão nhân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngữ khí cũng chân thật đáng tin, Pim hạt quá mức nguy hiểm. Người không thể đề cập đến cái này lĩnh vực. Người có thể đáp ứng sao? Daisy xem lão nhân nói được trang trọng. Còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Không nghĩ tới là chuyện này, hiện tại liền tính đem Pim hạt đưa cho nàng. Nàng cũng không dám muốn, Pim hạt thiết kế giả cùng người sử dụng đều là nhân loại. Từ phần tử, tế bào, gen các phương diện xem đều là dựa theo nhân loại thiết kế, thậm chí xem lão Pim chọn lựa vài thập niên, cuối cùng chỉ tìm được một cái Scott Lang, là có thể nghĩ đến hạt đối với gen xứng đôi các phương diện yêu cầu đều thực hà khắc. Daisy trong huyết mạch có bị Kree nhân cải tạo gen, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình đi tiếp thu Pim hạt chiếu xạ sẽ không phanh một tiếng biến thành một bãi nước đặc. Cái kia hình ảnh quá mức khủng bố, thấy nàng tự hồ ở tự hỏi. Lão nhân còn nói thêm, ta đã từng có một vị học sinh, Isa, Dora, nàng giống ngươi giống nhau thông minh. Có giải thích, đáng tiếc xem thường khoa học nghiêm cẩn tính, Daisy hứng thú bị hấp dẫn. Mắt thấy lão nhân ở úp úp mở mở, nàng vội vàng vai diễn phụ. Sao lại đâu, nàng thực nghiệm số liệu làm lỗi. Thu nhỏ lại tới rồi á nguyên tử trạng thái. Tiến vào thời gian cùng không gian đều không có khái niệm lượng tử vực, ta đáp ứng ngươi không đạt. Chân Pim hạt, Daisy khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng trịnh trọng đến hứa hẹn, hành. Tim tiến sĩ có chính mình công ty. Tên lời ít mà ý nhiều. Đã kêu Pim công ty. Bất quá hiện tại hắn bị đồng sự nhóm đầu phiếu đuổi ra tới, giống như có điểm thảm. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lão nhân làm đương đại khoa học giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Tự thân còn có vô số danh hiệu. Trong đó có hạng nhất. Hắn là đại học Yale danh dự hiệu trưởng. Lão nhân không biết Daisy hiện giờ ở SHILD chung là cái gì chức vụ. Cho nàng một chương liên hệ danh thiếp. Làm nàng có thời gian có thể đi đại học Yale tìm hắn. Đại học Yale A, Daisy một trận cảm khái. Nàng khuê mật hắc muội liền đi Yale. Chẳng lẽ hai người lại muốn hỗn đến cùng nhau? Côn thức chiến cơ ở nữ hắc văn buông lão tiến sĩ. Các nàng mấy người bao gồm Daisy còn phải hoàn hồn thuẫn cục. Mỗi người đều đến đệ trình một phần nhiệm vụ báo cáo. Lúc sau mới có thể nghỉ phép, trở lại SHILD học viện. Daisy mới vừa viết 200 tự. Phụ đạo viên Coulson liền tới kêu nàng. Nói là cục trưởng cho mời, lại lần nữa nhìn thấy chứng kho. Cùng lần trước quan hệ đã bất đồng. Nàng hơi lấy lòng đến cười cười, Nick. Fury vẫn là kia trương mặt đen. Không hỏi thói quen không thói quen. Ăn ngon không hảo chờ vấn đề. Đi lên thẳng đến chủ đề. Pim hạt ngươi có thể làm đến tỷ lệ có bao nhiêu? Daisy lập tức cự tuyệt. Ta đáp ứng quá Pim giáo thụ. Không đặt chân Pim hạt lĩnh vực, nàng trả lời đến chém đinh chặt sắt. Nói chuyện không tính toán gì hết cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ xem đối tượng. Lúc ấy mấy người đều ở đây. Com nói xong lời nói nửa giờ liền thay đổi. Về sau ai còn dám tin tưởng nàng, Nick. Fury kia chỉ độc nhãn nhìn nàng. Tựa hồ tưởng phán đoán nàng chân thật ý tưởng. Thật vậy chăng? Người xác định người muốn cự tuyệt. Phải biết rằng SHILD vì ngươi trả giá rất nhiều, Daisy cười khẽ. Thực xác định, ta sẽ không đặt chân Pim hạt lĩnh vực, chứng kho lại nhìn nàng hai mắt. Hảo đi, ta không bắt buộc, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tồi. Norman Nạc Phu cùng Pim tiến sĩ đều đối với ngươi biểu hiện đưa ra tán thưởng. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ là có thể như vậy xuất sắc. Ngươi là cái trời sinh đặc công. Tương lai thậm chí có thể trở thành đặc công chi vương, Daisy đối hắn mê hồn canh hoàn toàn miễn. Dịch, đặc công chi vương, bao nhiêu tiền một cân? Mắt thấy nàng chỉ là cười cười không có nạp đầu liền bái. Đại tỏ lòng trung thành. Nick, Fury biết hỏa hậu còn chưa tới. Hắn thay đổi cái đề tài. Những cái đó huấn luyện có tố lính đánh thuê ngươi thấy thế nào? Daisy cảm thấy đó chính là Hydra người. Nhưng nàng vu khống, một chút chứng cứ đều không có, chỉ có thể từ hiện có tình báo phân tích. Đối phương huấn luyện có tố, hơn nữa chiến đấu ý chí phi thường ngoan cường, biết rõ không địch lại, vẫn như cũ chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một người. Nói thật, loại này binh lính ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua, nếu có thể làm Nick. Fury trước tiên chú ý tới Hydra, vậy hoàn mỹ. SHILD vẫn là người tốt chiếm đa số. Có thể bảo hộ vẫn là phải bảo vệ xuống dưới, giống nguyên thời không? Cái kia Daisy đi theo Coulson đi theo làm tùy tùng chạy lung tung. Đổ máu lại rơi lệ. Ở bọn họ nỗ lực lăn lộn hạ. SHILD quy mô một đường giáng cấp đến SHILD chỗ SHILD khoa. Cuối cùng biến thành SHILD tiểu tổ. Từ ra cửa lái phi cơ ngồi ô tô, xuyên Âu phục đeo cà vạt, đến tự mang lương khô, đi ra ngoài còn muốn trộm xe. Này một quá trình dùng 5 năm, cái kia cảnh tượng sao là một cái thảm tự có khả năng hình dung, Coulson là người tốt. Cũng rất có nhân cách mị lực, chính là năng lực so sánh với Nick, Fury kém đến quá nhiều. Hết chương.